Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, Tần Phương Dương thực chiến diễn luyện. Tả Tiểu Đa chậm rãi lui về sau. Tần lão sư, ngài cái này, cái kia, chấm ngoặc kép, oanh một tiếng. Tần Phương Dương gấp tật một cước không có chút nào hoa trương giả bộ đá vào hắn trên bụng nhỏ. Tả Tiểu Đa kêu to một tiếng. Cái mông hướng về sau, đầu hướng về phía trước, chân cũng hướng về phía trước. Đạn pháo giống như bay ra ngoài. Trực tiếp ra ngoài không xuống 30 mét. Đang đứng ở ngưỡng mộ trạng thái Lý Thành Long kinh ngạc nói. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cái mông hướng về sau. Mãnh hổ bay cao thức. Tả lão đại bị đạp đều như vậy xuất khí. Đã sớm muốn làm như vậy. Tần Phương Dương cười ha ha. Lắc lắc cổ. Phi tốc đuổi đến đi lên. Thần côn này, từ khi ta gặp được hắn bắt đầu từ ngày đó, mỗi thời mỗi khắc, ta đều muốn đánh hắn. Hôm nay rốt cục đã được như nguyện. Một màn này đầu tiên là để ngay tại 22 đối chiến ban 9 học viên kinh lấy. Tiến tới toàn bộ thao trường đều kinh ngạc. Ngay cả trên đài cao 4 vị giám thị lão sư, đều tại mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Phương Dương ẩu đả học sinh của mình. Tả Tiểu Đa biến thành một cái thuần nhiên đống cát. Bay tới bay qua. Thật vất vả đứng vững tư thế. Không dám nói phản kích. Lại là toàn lực phòng ngự. Lại như cũ bất quá một chiêu lại bị Tần Phương Dương đánh bay đi. Ở sau đó tốt trong một đoạn thời gian. Tả Tiểu Đa cơ bản đều ở cách mặt đất trạng thái. Ngươi tại đột phá sau khi... cũng đã trải qua huấn luyện, khiến cho đến ngươi có thể tự nhiên điều khiển trước mắt chiến lược. Chiêu pháp vận dụng đến cũng cực điểm thuần thục, lấy đồng dạng ánh mắt mà nói, đã là hợp cách võ sư đẳng cấp chiến lược. Tần Phương Dương một bên đánh một bên nói ra, nhưng là, cái kia thích hợp với đồng dạng trên ý nghĩa luận bàn. Đối kháng, nếu là ứng dụng tại thực chiến, ứng dụng tại chém giết, hoàn toàn, vô dụng. Thực chiến cùng luận bàn, đối kháng cùng chém giết, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Người tương lai phải đối mặt tình huống, là chân ướt chân ráo chém giết, mà không phải không có nguy hiểm tính mạng đối kháng luận bàn. Hiện tại ta triển hiện ra lực lượng, nhìn như lăng lệ, kỳ thực bất quá cũng chỉ cao hơn ngươi một đường mà thôi. Nhưng ta công kích, ngươi hoàn toàn ứng phó không được, không tiếp nổi, vì sao lại sẽ thành dạng này? Liền là của ngươi tâm cảnh còn dừng lại đang luận bàn đối kháng bầu không khí bên trong. Ngươi cũng không có chân chính thực chiến qua. Càng thêm chưa từng có chém giết. Cùng địch nhân sinh tử tương bác. Đối phương sao lại cho ngươi bất kỳ thở dốc cơ hội. Chỉ cần thực lực sai biệt chẳng phải tuyệt đối. Ngươi liền có được chuyển bại thành thắng khả năng. Duy nhất điều kiện trước tiên bất quá là ngươi phải nắm lấy cơ hội kia. Nhớ kỹ. Tại bất luận cái gì trong liều mạng tranh đấu, chỉ cần không phải siêu giai quá xa, đều có phản sát cơ hội. Ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta câu nói này. Cho dù trước mặt ngươi là bão tố, ngươi cũng muốn tại bão tố bên trong, tìm ra khoảng cách, giúp cho phản công. Bởi vì, lại dày đặc mưa, như cũ còn có khoảng cách. Phản kích, ngươi cho ta phản kích. Tả Tiểu Đa hai cái trong lỗ tai ông tác hưởng. Trong mắt nhìn ra ngoài, cái nào đều là đến từ Tần Phương Dương hoa mắt quyền cước công kích. Thân thể một lần ngã sấp xuống, ném ra, rơi xuống bụi bặm, liên tục nhấp nhô, tự cho là đã đại thành. Lô hỏa thuần thanh tinh không bộ, thế mà hoàn toàn không phát huy ra được. Lại như thế nào điều chỉnh thân hình, nhưng vừa vặn di chuyển chi giây lát, Tần Phương Dương chỉ cần dùng chân tùy tiện nhất câu một nhóm. Liền muốn tức thời rối loạn tắc lòng. Tại chỗ bị vùi dập giữa chợ. Tần Phương Dương công kích lực sát thương cố nhiên không mạnh. Nhưng thực sự dày đặc. Tuyệt sẽ không bởi vì Tả Tiểu Đa ngăn cản không nổi mà thoáng chậm dần tiết tấu. Thủy chung là thân hình như điện. Tiến thối như thần. Tả Tiểu Đa ngã sấp xuống tới đó. Hắn liền sẽ như bóng với hình xuất hiện ở nơi nào. Tiếp tục quyền đấm cước đá. Chiêu chiêu đến thịt. Phản kích, người muốn thói quen, thích ứng tại dạng này thế công phía dưới phản kích. Nếu như không có khả năng thích ứng, Người tu đồ con đường phía trước đem không gì sánh được long đong. Lại tiến không còn chút sức lực nào. Tần Phương Dương tỉnh táo thanh âm lần lượt có đến. Khiến người tỉnh ngộ. Tả Tiểu Đa trong mắt một mảnh huyết hồng. Trong lúc bất chợt, một cái chân to chạm mặt tới. Tả Tiểu Đa cuồng loạn hét lớn một tiếng. Trích tinh trưởng một chiêu thiên môn phong bế đột nhiên nghênh đón tiếp lấy. Mà dưới chân cũng có động tác. Ngay tại song phương quyền trưởng vừa tiếp xúc trong nháy mắt. Đột nhiên hiện một cái quỷ dị sau trượt. Tựa như quỷ mị di chuyển. Theo oanh một tiếng tiếng vang. Tần Phương Dương một cước thất bại. Liên miên không dứt thân hình rốt cục xuất hiện một chút dừng lại. Mà Tả Tiểu Đa thừa dịp một chút khe hở. Lăn lăn lộn lộn một hơi đi ra 40 mét có hơn. Đây là Tả Tiểu Đa lần thứ nhất thành công né tránh Tần Phương Dương công kích. Càng đem lẫn nhau khoảng cách chủ động kéo ra. Nhưng ở nó còn chưa rơi xuống đất thời điểm liền đã đang điều chỉnh tự thân khí tức. Tại rơi xuống đất một khắc này. Hai cái chân vững vàng rơi trên mặt đất. Theo oanh một tiếng. Lại thêm một tay chống đất. Đem thân thể cấp tốc bắn ngược mà lên. Tả Tiểu Đa cả người. Lại lần nữa bày ra một cái nghênh địch tư thế. Duy nó căng cứng cơ bắp. Lập tức lỏng xuống. Toàn bộ trọng tâm tất cả đều đặt ở hai cái chân bên trên. Tần Phương Dương trong mắt rốt cục hiện lên một tia tán thưởng. Tiểu tử này, ngộ tính coi như không tệ. Ta còn tưởng rằng có thể liên tục ẩu đả hắn nửa tháng. Nhưng không có mảy may dừng lại. Cơ hồ ngay tại Tả Tiểu Đa vừa dọn xong tư thế đồng thời. Bão tố đả kích lại tới. Nhưng mà lần này, Tả Tiểu Đa mặc dù còn không đến mức tức thời toàn diện phản kích. Cũng đã không còn như vừa rồi như vậy bị động. Chân tay luống cuống, hắn một đôi mắt tỉnh táo như là đầm sâu chi thủy. Tả hữu chống đỡ Tần Phương Dương công kích, dưới chân tinh không bộ, lấy một loại trước nay chưa có trôi chảy cảm giác, diễn dịch đến mỹ lệ vạn đoan. Thân hình xoay tròn một sai ở giữa, thình lình có một loại tinh không dạo bước siêu giật cảm giác. Phanh phanh phanh phanh, sư đồ hai người chiến đấu, không ngừng phát ra tiếng va chạm. Rốt cục thu hồi mấy thành thế công, Tả Tiểu Đa càng đánh lòng tin càng đủ. Đột nhiên hét dài một tiếng. Thân thể lộn một vòng. Một cái đảo đà kim trung. Triển khai bén nhọn nhất phản công. Hai nắm đấm lấy một đi không trở lại chi thế. Sinh sinh công phá Tần Phương Dương công kích chiêu số. Từ một cái nguyên bản cũng không tồn tại lỗ thủng bên trong. Hung hăng đập tới. Chế tạo lỗ thủng. Nện vào đi. Tần Phương Dương con ngươi co rụt lại. Một chiêu này, thực sự thật là khéo. Tần Phương Dương thân thể ngửa mặt lên. Chỉ là lui lại nửa bước ở giữa. Song quyền cũng đã phong bế Tả Tiểu Đa tiến công xu thế. Nhưng Tả Tiểu Đa lần này thông thuận công kích. Đã khiến cho cả người phấn chấn. Có thể đem Tần Phương Dương bước lui nửa bước. Chỉ ít theo Tả Tiểu Đa. Cũng đã là một trận vĩ đại thắng lợi. Sau một khắc. Tả Tiểu Đa đã thừa dịp cái kia ngắn ngủi đến cơ hồ không có dừng lại khe hở. Lại lần nữa xoay người tiến mạnh. Trích tinh trưởng hóa thành một đoàn cái bóng mơ hồ. Ầm ầm tiến công đi qua. Tần Phương Dương nắm cường độ. So với Tả Tiểu Đa tự nhiên cao hơn không chỉ một bậc. Nhưng hắn đem tự thân lực công kích áp chế đến chỉ so với Tả Tiểu Đa hơi cao trình độ. Lúc này công thủ thay đổi xu thế. Đột nhiên lâm vào Tả Tiểu Đa điên cuồng thế công bên trong. Trong lúc nhất thời đúng là khó mà đưa ra tay phản kích. Cũng chỉ có thể bị động chống đỡ. Trên bãi tập lăn lăn lộn lộn. Chỉ thấy Tả Tiểu Đa một đường truy đánh Tần Phương Dương. Thế mà một hơi đem liên tục bước lui 6 mét xa. Cũng là cho tới giờ khắc này. Tả Tiểu Đa một ngụm nguyên khí sắp hết. Không thể không hồi khí một cái chớp mắt. Lại tổ thế công. Mà một cái chớp mắt này khe hở, bị Tần Phương Dương bắt được, cấp tốc kéo ra lẫn nhau khoảng cách, mà tại một cái chớp mắt này đằng sau, hai người lại lần nữa dây dưa tại một chỗ, chiến hỏa càng rực, Tần Phương Dương giờ phút này trên mặt trải rộng vui mừng. Tả Tiểu Đa đã hoàn toàn lĩnh ngộ hắn nói tới chiến trận chém giết chi đạo. Không sai, rất không tệ, người phải nhớ kỹ, đối địch muốn hung ác. Tối kỵ lưu thủ, chảm thảo trừ căn, phương không bỏ sót hoạn. Có thể có bao nhiêu hung ác, liền muốn nhiều hung ác. có thể một kích mất mạng. Tuyệt không dùng đến chiêu thứ hai, đây mới là chém giết chân lý chỗ. Nếu là không có khả năng một kích diệt sát địch nhân thời điểm, cần lấy cuồng bạo thế công đem áp chế. Chỉ cần chiếm một chiêu thượng phong, tìm ra một đường khe hở, đều muốn thừa thắng xông lên, đem một chiêu này thượng phong, hóa thành ưu thế, hóa thành thắng thế, tuyệt không thể để cho địch nhân có bất kỳ cơ hội thở dốc. Hắn chậm tới một hơi, liền có khả năng dẫn đến chính ngươi tử vong. Tái chiến sau một lát, Tần Phương Dương chiêu pháp đột biến, lấy đại sơn áp đỉnh chi thế tiếp đem Tà Tiểu Đa cường lực trấn áp, nhất cử đánh bay. Nhưng lần này đánh bay, ý nghĩa cùng lúc trước khác lạ. Trước đó là lấy kỹ xảo thủ thắng, lúc này lại là lấy lực áp người. Không phải chiến chi tội. Tốt, hôm nay liền đến nơi này. Tần Phương Dương hài lòng vỗ vỗ tay. Đúng đúng mặt đã giống như chó chết, Tà Tiểu Đa nói ra. Rất không tệ, phản ứng của ngươi, đảm lược, ứng đối mỗi một hạng đều là vượt quá dự liệu của ta tốt. Ngày mai, ta sẽ không lại cố định dùng một loại quyền pháp, mà sẽ áp dụng nhiều loại quyền pháp kết hợp phương thức cùng ngươi chiến đấu. Không tệ, Tần Phương Dương cười ha ha, chào hỏi toàn lớp học sinh trở về phòng học, toàn bộ thao trường, lại vẫn hoàn toàn yên tĩnh, nửa ngày im ắng. Sư đồ hai người này một trận chiến đấu, quy mô chưa từng có, từ đông đến tây, từ nam đến bắc, hoàn toàn không cố kỵ chút nào đem toàn bộ mấy ngàn thước phương viên lớn thao trường đều tác động. Đến, cơ hồ là thao trường mỗi người đều thấy được trận này chiến đấu kịch liệt. Vô luận là học viên, vẫn là bọn hắn sư trưởng, tất cả đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Trên đài cao, một cái râu quai nón lão sư cùng một người khác nhìn nhau, có chút hồ nghi, nói, Tần Phương Dương đây là muốn làm gì? Tại bồi dưỡng truyền nhân y bát của hắn a. Một người khác mờ mịt không hiểu nói, Tần Phương Dương mới bao nhiêu lớn số tuổi a? Có vẻ như vẫn chưa tới 130 đi. Có cần hay không vội vã như vậy bồi dưỡng y bát người a? Râu quai nón bĩu môi, lời nói này giống như ngươi so Tần Phương Dương còn lớn hơn giống như. Chấm ngoặc kép, trên lầu cao, cửa sổ sát đất phía sau, một cái ngồi tại trên xe lăn tóc trắng rền vang lão nhân, lẳng lặng xem nhìn trên bãi tập phát sinh hết thảy, trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, hiện ra một vòng thỏa mãn ý cười, trong mắt đã sớm không còn trẻ nữa kia, vậy mà lóe ra thiếu nữ mới có sùng bái. Nàng chú mục tại Tần Phương Dương chiến đấu, nhìn xem Tần Phương Dương mang theo học sinh trở về, toét ra chỉ còn lại có mấy khỏa răng miệng nhẹ nhàng cười cười. Lại nhỏ xuống hai giọt lão lệ, đổ rào rào rơi xuống. Dấu bé Tần lão sư hay là rất đẹp trai. Các ngươi cảm thấy thế nào? Có nên hay không cho Tần lão sư rất nhiều phiếu đề cử a? Dấu lớn, trở về đi. Vâng, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.